Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, rơi cát chìm. 5. Càn Bác Hiệt thần sắc biến đến vô cùng âm trầm, trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói ra, người thật sự là lòng quá tham. Trần Thiên Diệp hai mắt tự nhiên híp mắt, không có chút nào ý sợ hãi, ngữ khí bình thản nói ra, đây không phải tham lam, đây là nắm lấy cơ hội. Càn Bác Hiệt nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, cảm xúc lặp đi lặp lại biến hóa, chợt lại trở về đến trong bình tĩnh, đem ép ở trong lòng biệt khuất chi khí phun ra, ngữ khí trầm thấp nói ra. Ngươi bây giờ là ăn chắc ta Hoàng Tuyền môn ta. Ta Hoàng Tuyền môn kiếm cũng không phải là không thể giết người. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Càn Bác Hiệt trong tay cây gậy trúc khẽ động, một đạo hàn quang tại trong nháy mắt tránh hiện ra. Cây gậy trúc bên trong nguyên lai cất giấu một thanh sắc bén kiếm. Thân kiếm cực kỳ hẹp, bất quá là rộng chừng một ngón tay mà thôi. Dưới ánh mặt trời không ngừng tản mát ra gợn sóng quang mang. Tại Càn Bác Hiệt xuất kiếm đồng thời, Hoàng Tuyền môn đệ tử cũng là nhao nhao xuất kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Trần Thiên Diệp. Trần Thiên Diệp trong thần sắc toát ra mỉm cười, kiếm trong tay cũng không ra khỏi vỏ, ngón tay giữa hướng của mình kiếm đón đỡ mở, nhẹ giọng nói ra, tiền bối, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau tốt, miễn cho để những tông môn khác chiếm tiện nghi. Càn Bác Hiệt thần sắc vô cùng băng lãnh, không nói một lời. Trần Thiên Diệp trong thần sắc mang theo ý cười, giống như có lẽ đã là chắc chắn Càn Bác Hiệt là không thể nào xuất thủ. Sau một lát, Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra mỉm cười, trầm giọng nói ra, đã ngươi nghĩ như vậy muốn trước mắt đồ vật, như vậy chúng ta từ bỏ. Trần Thiên Diệp thần sắc hơi đổi, chợt trong thần sắc nhiều vẻ hưng phấn chi ý, nói ra, đã như vậy, ta nhưng chính là không khách khí. Càn Bác Hiệt cười lấy nói ra, nhớ kỹ, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, quan hệ giữa chúng ta triệt để đoạn tuyệt, nếu là lần tiếp theo, ngươi dám đối ta Hoàng Tuyền môn lại động tâm, như vậy chúng ta kiếm sẽ không chút khách khí đâm ra. Trần Thiên Diệp trong thần sắc mang theo ý cười, gật gật đầu, nói ra, cẩn tuân tiền bối nhắc nhở. Càn Bác Hiệt cười lấy nói ra, không gặp lại. Ngôn ngữ rơi xuống, Càn Bác Hiệt trực tiếp mang theo Hoàng Tuyền môn đệ tử rời đi. Trần Thiên Diệp đưa mắt nhìn Càn Bác Hiệt dẫn theo Hoàng Tuyền môn đệ tử đi xa, trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, lão già, quen thuộc tính toán người khác, bây giờ bị người mưu hại một đạo nghĩ đến là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, phía trước bên trong cung điện này nghĩ đến là cất giấu không ít đồ tốt, cũng không uổng phí ta một đường khi cháu trai, Trần Trường Sử, chúng ta làm như vậy không phải triệt để cùng Hoàng Tuyền môn vạch mặt. Nếu là chúng ta gặp lại cái khác phiền phức, chẳng phải là, một vị Diêm La Tông đệ tử thấp giọng lên tiếng nói. Trần Thiên Diệp trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, lên tiếng ngôn ngữ nói, có nhiều thứ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thời cơ đang ở trước mắt, chúng ta tuyệt đối không thể bạch bạch buông tha, cho dù là chúng ta không cùng Hoàng Tuyền môn vạch mặt, Hoàng Tuyền môn cũng không có khả năng một mực giúp chúng ta đến cùng. Tiến vào cái này đại ly cổ quốc di chỉ bên trong, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, những người khác là không thể dựa vào. Tên đệ tử này gật gật đầu, trong thần sắc lo lắng biến mất sạch sẽ, nhìn chăm chú nơi không xa cung điện, Trần Thiên Diệp trong thần sắc chậm rãi hiện ra ý cười. Nói ra, để chúng ta đi vào chung nhìn một chút, ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Khoảng cách đại ly cổ quốc di chỉ bên ngoài 3 dặm, Bạch Thương Sơn yên tĩnh ngồi xếp bằng, trong thần sắc tái nhợt lui đi mấy phần, nhiều mấy phần hồng nhuận, nhàn nhạt nội lực tại bên người lưu chuyển lên, nguyên bản uể oải khí tức khôi phục mấy phần. Thiên Hành Tông cả đám đều là đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, đều là tại bắt thời gian khôi phục nội lực. Hồi lâu sau, Bạch Thương Sơn chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt hiện ra một tia lăng lệ, chợt về bình tĩnh lại bên trong, cẩn thận kiểm tra một hồi trong thân thể thương thế. Bạch Thương Sơn màu đậm bên trong toát ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng nói ra, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta nên tiến vào di chỉ bên trong đi. Lão Tổ, ngài hiện tại thương thế có thể hay không? Nam tử trung niên thần sắc rất là lo lắng. Bạch Thương Sơn khoát khoát tay, nhẹ giọng nói ra, không sao, hiện tại đoán chừng đi đầu tiến vào di chỉ bên trong tông môn đã là đem lôi lội không sai biệt lắm. Chúng ta bây giờ tiến vào bên trong, chính là thời cơ tốt nhất, chúng ta lại không có thể chậm trễ nữa thời gian. Nam tử trung niên gật gật đầu, rất nhanh, Thiên Hành Tông đệ tử nhao nhao khởi hành, chuẩn bị tiến vào di chỉ bên trong. Đã các ngươi không có đuổi tới phía trước đi, như vậy dứt khoát chính là không nên tiến vào trong đó tốt. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên, đang chuẩn bị xuất phát Bạch Thương Sơn thần sắc không khỏi ngưng tụ. Ngẩng đầu, Bạch Thương Sơn thấy được một đạo gánh vác đại cung thân ảnh màu đen. Ngươi là ai? Bạch Thương Sơn lạnh giọng hỏi. Nam tử áo đen lên tiếng nói ra, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta việc cần phải làm, ta chính là các ngươi không cách nào vượt qua một đạo sơn nhạc, bước tiến của các ngươi sẽ kết thúc tại nơi này. Bạch Thương Sơn thần sắc trở nên rất là âm trầm, nghiêm nghị nói ra, ngươi thế nhưng là phải biết, ngươi làm như vậy sự tình vì cái gì? Nam tử áo đen lạnh giọng nói ra, đem các ngươi cản ở chỗ này, cũng là không để các ngươi đi chịu chết mà thôi. Bạch Thương Sơn trong thần sắc toát ra lăng lệ, sát ý, chậm rãi nói ra, ta Thiên Hành Tông như thế nào làm việc không tới phiên ngươi đến chỉ chút gì. Hy vọng ngươi không cần nhiều sự tình. Nam tử áo đen không khỏi cười một tiếng, trên lưng đại cung gỡ xuống, cong cung cài tên, ba cây chờ đợi rời dây cung mũi tên tản mát ra lăng liệt hàn ý. Mũi tên chỉ hướng Bạch Thương Sơn, sau đó lại chậm rãi rời về phía Thiên Hành Tông đệ tử. Đoạt dây cung nổ vang, ba mũi tên nổ bắn ra mà ra, trong không khí ma sát, phát ra chói tai thanh âm, nổ bắn ra hướng ba vị Thiên Hành Tông đệ tử. Bạch Thương Sơn thần sắc biến đổi, hai tay thoáng động, dẫn động tới cường hoành nội lực đón lấy kia ba cây lợi kiếm. Bá đạo vô song lực đạo lập tức phá làm lấy Bạch Thương Sơn thân thể hướng về sau lui về. Hai chân tại trên cát vàng kéo ra hai đầu rất dài vết tích. Bạch Thương Sơn thần sắc biến đến vô cùng âm trầm, tay phải khẽ động, rét căm căm chi lực bạo phát đi ra. Mấy đạo băng chùy lập tức ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. À, bỗng nhiên đánh ra, ba đạo băng chùy bộc phát ra uy thế không kém chút nào lúc trước ba mũi tên. Nam tử áo đen thần sắc hơi đổi, hiện ra một tia khinh thường ý cười, cong cung cài tên. Vẫn là ba mũi tên, đoạt một tiếng về sau, ba mũi tên lần nữa nổ bắn ra mà ra, mang theo càng tăng mạnh hơn hoành uy thế. Phanh một thanh âm vang lên, ba mũi tên đồng thời cùng băng chùy gặp nhau, băng chùy triệt để chôn vùi, hóa thành hư vô. Ba mũi tên bên trong uy thế không giảm chút nào, y nguyên hướng phía trước lướt đi. Bạch Thương Sơn thân thể khẽ động, một bước hướng phía trước bước ra, đồng giơ cao dù đột nhiên mở ra, ông minh chi thanh phát ra, đón đỡ trước người, phanh ba cây mũi tên đụng vào đồng giơ cao dù phía trên, bắn ra chói mắt hỏa hoa, sau đó ngã rơi xuống đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.